Thái cổ cuồng ma, chương 361, ta Lý Hữu Tài trở lại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khóc lão nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người đầu nổ ầm. Toàn bộ đều bị Tần Vũ lời nói rung động. Khóc lão nhân. Nếu đặt ở phong ma thiên vực trước khi đại chiến, sợ rằng khốn long tinh thần không người biết. Có thể từ phong ma sau đại chiến. Khóc lão nhân tên cơ hồ ở ngắn ngủi cân nhắc ngày truyền khắp toàn bộ khốn long tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là bởi vì khốn long tinh thần thủ hộ gia tộc một tên nửa bước tiên cảnh cường giả bởi vì khóc lão nhân mà ngã xuống. Tên kia nửa bước tiên cảnh cường giả tiến vào trong truyền thuyết chư thiên di chỉ. Liền lại cũng không có đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên quan tới nửa bước tiên cảnh cường giả là thế nào chết? Cũng không người nào biết. Thế nhưng chư thiên trong di chỉ có khóc lão nhân một người. Cho nên, cũng nhận định kia nửa bước tiên cảnh cường giả chết ở khóc lão nhân tay. Có người nói khóc lão nhân đã là thế gian còn sống tiên cảnh cường giả. Cũng có người nói khóc lão nhân là khốn long tinh thần người mạnh nhất. Cũng có người nói kia nửa bước tiên cảnh cường giả chết ở chư thiên di chỉ kia hủy diệt đạo văn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cụ thể như thế nào? Ai cũng không biết. Nhưng khóc lão nhân danh tiếng vang xa, oanh động toàn bộ khốn long tinh thần. Phải biết, ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại. Nửa bước tiên cảnh tương đương với thế gian người mạnh nhất. Mà mạnh mẽ như vậy người cũng ngã xuống. Có thể tưởng tượng kia khóc lão nhân kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng kia khóc lão nhân chiếm cứ ở phong ma thiên vực. Chỉ cần không đi dẫn đến thì không có sao. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có người ta gọi là khóc lão nhân đệ tử. Làm sao không để cho người khiếp sợ. Nếu là tầm thường phiếm hạng người, ai cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Có thể người trước mắt vừa mới lực một người độc chiến 69 danh khấu đạo cảnh tu sĩ. Trong đó, bao gồm 3 gã nửa bước đạo cảnh. Điều này không khỏi làm cho người thận trọng cân nhắc hắn lời nói có vài phần thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóc lão nhân đệ tử. Cuối cùng phong ma thiên vực cái đó để cho nửa bước tiên cảnh có vào vô gia khóc lão nhân đệ tử. Người này thực lực kinh khủng như vậy. Có lẽ, chỉ có khóc lão nhân như vậy đứng đầu tồn tại mới có thể dạy ra yêu nghiệt như vậy chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách người này dám giết mãng hoang sơn 2 vị thiếu tộc. Nguyên lai là khóc lão nhân đệ tử. Vốn tưởng rằng người này hôm nay chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng thân phận kinh khủng như vậy. Lần này, sợ rằng đến phiên mãng hoang sơn sợ hãi đi. Cũng còn khá người này thực lực cường hãn. Nếu không, như bị giết, chỉ sợ mãng hoang sơn cũng phải chọc thủng trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói là khóc lão nhân đệ tử chính là khóc lão nhân đệ tử. Khóc lão nhân như vậy tồn tại dựa vào cái gì vừa ý hắn? Mấy trăm ngàn người nhìn Tần Vũ thán phục không thôi. Trong đó tuyệt đại đa số đều mang ghen tị và hâm mộ. Hỏi dò, có thể xóa bỏ nửa bước tiên cảnh cường giả sư tôn? Sợ rằng cũng có thể ở khốn long tinh thần đi ngang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, Tần Vũ cường hãn để cho đại đa số người đều tin Tần Vũ lời nói. Ngay cả mãng hoang sơn thiếu tộc môn đều như vậy. Cho tới, những thứ này cao cao tại thượng, hoành hành ngang ngược mãng hoang sơn thiếu tộc môn mỗi cái lòng bàn chân lạnh cả người. Tâm lý kinh hãi cực kỳ sau khi nhiều phần vui mừng. Cũng còn khá Lý Hữu Tài thực lực phi phàm. Nếu không, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh chết, sợ rằng khóc lão nhân ắt phải sẽ không bỏ qua mãng hoang sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó, mãng hoang sơn có thể hay không ngăn cản khóc lão nhân lửa giận? Những thứ này thiếu tộc môn ai cũng không có sức. Dù sao, ngay cả nửa bước tiên cảnh đều chết. Bọn họ mãng hoang sơn tuy mạnh, nhưng cũng không có nửa bước tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là mãng nghiêu nhất tộc thiếu tộc, càng là sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi vạn phần nhìn chằm chằm giống như chiến thần như vậy Tần Vũ. Khiếp sợ không nói ra lời. Các ngươi đều bị lừa gạt. Người này mới không phải là cái gì khóc lão nhân đệ tử. Hắn là Nam Man Thiên Vực Bách Luyện Cổ Tông đệ tử. Anh biến cảnh đỉnh phong tu vi. Ta ở trên hư không trên thuyền gặp qua hắn. Nổi danh tu sĩ lớn tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, hắn gọi người điên Lý Hữu Tài là Bách Luyện Cổ Tông người, tuyệt không phải là cái gì khóc lão nhân đệ tử. Ta xem hắn ngay cả Phong Ma Thiên Vực đều không đi. Tại sao có thể là khóc lão nhân đệ tử? Đúng vậy. Hắn ở trên hư không trên thuyền lừa gạt đại lượng tiền đặt cuộc. Bây giờ lại muốn lừa các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là Thanh Liên Thiên Vực, Thiên Cung Hoàng gia Thế Tử. Ta có thể chứng minh người này là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử. Trong tay hắn cung là ta Thiên Cung Hoàng gia Giao Long Xạ Thiên Cung. Một tên thanh niên hai mắt phun lửa đảo. Hắn chính là người thứ nhất khiêu chiến Tần Vũ Thế Tử. Nghe được những tu sĩ này lời nói, mọi người ngạc nhiên, từng cái kinh nghi nhìn Tần Vũ. Người này cuối cùng ở lừa gạt mọi người. Thiếu chút nữa cũng đều tin hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ mỗi cái lửa giận ngút trời, cũng cho là mình chỉ số thông minh bị làm nhục, lại thật tin Lý Hữu Tài lời nói, mà mãng hoang sơn thiếu tộc môn thiếu chút nữa không bảo tẩu. Trước còn dọa được gần chết, lại không nghĩ rằng lại bị lừa gạt. Trong nháy mắt, mãng hoàng sơn thiếu tộc môn mỗi cái hai mắt phun lửa. Long sư nhất tộc thiếu tộc càng là giận dữ hết. Nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta không họ sư tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà xa xa trong khách sạn, Hình Trạch mặt đầy giận dữ nói. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Không việc gì kéo ra khóc lão nhân. Ngươi coi như muốn lừa gạt mọi người. Cũng nói những người khác a. Vì sao kéo tới như vậy quái vật? Nói thật ra, Hình Trạch giận thuộc về giận. Nhưng trong lòng lại càng khó chịu. Hắn thấy Tần Vũ như vậy thì không muốn dính líu Bách Luyện Cổ Tông. Cái này làm cho Hình Trạch càng tự trách đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia, suy, người điên đang làm gì? Lại nói là khóc lão nhân đệ tử. Coi như gạt người cũng phải tìm cái cớ thật hay a, không việc gì lại tìm tới khóc lão nhân. Khóc lão nhân như vậy tồn tại há có thể vừa ý ngươi. Lần này, bị đương chúng vạch trần. Ta xem thế nào giảng hòa. Bạch y vũ phiến thanh niên cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ mãng hoang sơn người càng hận không được đem người điên nghiền xương thành cho a. Thanh vương cau mày nói. Hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Người điên suy nghĩ kín đáo. Hẳn biết nói ra khóc lão nhân sẽ lập tức bị người ra phơi bày a. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc. Một đạo cười gằn âm thanh đột ngột vang lên. Vương tinh thần, ngươi còn chưa có chết. Một tên mãn tóc vàng, cả người tản ra ác liệt cực kỳ khí tức thanh niên sải bước từ trong đám người đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn đi ra tóc vàng khô xấu thanh niên. Ánh mắt lóe lên, cùng ngày xưa so sánh. Đệ nhất thực lực càng sâu không lường được. Ngày xưa hắn liền kích thích ra ba loại huyết mạch, mà bây giờ, chỉ sợ không chỉ, hơn nữa, hắn sải bước đi đến, lại cho Tần Vũ một cổ khó tả cảm giác nguy cơ. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ lạnh nhạt nói, ha ha, nhai tí nhất tộc số 1, đã lâu không gặp, vừa nói, Tần Vũ đem giao long cung thu hồi. Xuất ra một chai đan dược bỏ vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không có chết liền có thể. Mạng ngươi, là ta, chấm, nhai tí nhất tộc phàm bảng đệ nhất nghiêm nghị nói. Không, lúc này hẳn xưng là thí. Nhìn chằm chằm Tần Vũ hai con mắt màu vàng óng lộ ra khó tin. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ hoàn toàn không có chết. Không nghĩ tới Tần Vũ tiến vào đại ma thiên hoàn toàn không có chết. Ngươi còn hận ngày xưa bị ta cưỡi qua chuyện. Tần Vũ rừng rưng một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thí, hai mắt hơi chăm chú. Trong mắt nổ bắn ra vô tận sát ý, nhưng cũng không phát tác. Mà là lạnh lùng nói. Lần này, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chúng ta sổ sách, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Nói xong, thí, xoay người liền rời đi. Biết rõ Tần Vũ chùy ba tử lợi hại hắn. Tự nhiên biết với Tần Vũ cãi và thua thiệt là hắn. Thí, tới liền đi, để cho mấy trăm ngàn tu sĩ cũng sững sốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, có người nhỏ giọng nói. Người nọ là nhai tí 13 trong tộc nhai tí nhất tộc thiếu chủ. Được đặt tên là Thí, hắn làm sao biết nhận biết Lý Hữu Tài? Chờ một chút, người này thật là nhai tí thiếu tộc, làm sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài trước nói cưỡi qua Nhai Tý thiếu tộc. Hơn nữa Nhai Tý thiếu tộc hoàn toàn không có phản bác, ngầm thừa nhận chuyện này. Chờ một chút, nếu như Lý Hữu Tài thật nhận biết Nhai Tý thiếu tộc, như vậy, hắn há chẳng phải là đi qua Phong Ma thiên vực. Hắn có thể hay không thật có thể là khóc lão nhân đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãng Hoàng Sơn thiếu tộc môn mỗi cái cũng tay chân luống cuống, thoáng cái không biết rõ Tần Vũ thân phận. Hơn nữa, thí phát ra khí tức làm bọn hắn sợ hãi. Coi như người khác không nói, bọn họ cũng có thể nhận ra. Thí là Nhai Tý nhất tộc. Nhưng bây giờ, Nhai Tý nhất tộc thiếu tộc đều biết Lý Hữu Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn sắc mặt âm tình bất định Mãng Hoàng Sơn thiếu tộc môn, ánh mắt phất qua hơn 100.000 tu sĩ. Đột nhiên hắn phiết đạo mấy bóng người, chợt chợt quát một tiếng. Các ngươi mấy cái, đúng nói chính là các ngươi. Ban đầu thiếu ta, có phải hay không nên còn chạy, chạy cái gì, chạy hòa thượng chạy miếu. Các ngươi chạy, Bất Diệt Đế Tông chạy, giúp ta đi truyền cáo Lôi Trác Việt thiếu ta tiên binh. Nên còn nữa, giúp ta truyền cáo những thứ kia thiếu ta cá là chú người. Ta Lý Hữu Tài, trở lại. Tần Vũ lời này nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. Sau một hồi lâu, hít một hơi lãnh khí thanh âm thành phiến vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.